Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Nàng Dâu Huyền Bí của tác giả Khánh Vy trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thưa quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lúc về đến nơi thì đại phu nhân đã đứng ở ngay cửa, không biết làm sao bà ấy biết mà đứng ở đó sẵn. Khi thấy Thanh Ngọc, bà liền chỉ tay vào mặt mà chửi xa xả. Cô thật không biết xấu hổ, sao lại có thể trốn đi như vậy? Cô xem người lớn nhà này chết hết rồi sao? Thanh Ngọc đừng An Nam đỡ xuống ngựa, cô khẽ cúi đầu phụng phịu. Chứ có xin thì mẹ cũng có cho con đi đâu. Cô... Thanh Ngọc nhanh nhào chào rồi chạy đi tìm anh Đào. Chỉ đứng đó một lúc cũng nghe toàn chửi. Chưa chửi được mấy câu mà cô đã chạy mất, đại phu nhân mới cảm giảm với An Nam. Sao con lại có thể dung túng cho con bé đâu vậy hả? Không lẽ con đã động lòng với nó? Kìa mẹ, dù sao thì đó cũng là thê tử của con. Thế con đi nghỉ đây, con đi đường mệt rồi. Thế thôi đi ngủ cho khỏe đi con. An Nam nhanh chóng đi vào. Đi đường lâu như vậy nên anh cũng muốn nghỉ ngơi. Còn Thanh Ngọc thì chạy qua chỗ của nhị phu nhân tám chuyện, kể hết những gì mà cô gặp, những gì mà cô đã làm. Bọn họ rất trầm chú nghe cô luyên thuyên. Khi mà Thanh Ngọc về được đâu một canh giờ thì Vân Tường cũng vội vã chạy về. Thế bọn họ đang ở trong phòng của mẹ, anh vợ như là tình cờ gặp. À, chị dâu chị về rồi hả? Chào anh, tôi mới về, anh khỏe không? Tôi khỏe, chị khỏe chứ? Tôi không sao, dù sao vẫn giữ được mạng là may rồi. Bọn họ nói thêm một lúc rồi Thanh Ngầm cùng anh Đào đi về. Khi bọn họ vừa đi thì nhị phu nhân chép miệng có chút tiếc nuối. Con bé thực sự năng động và dũng cảm, khác hoàn toàn với lại Thanh Ngọc lúc xưa. Không những thông minh là còn tinh tế, thật tiếc xém là con dâu của mẹ. Thế rồi nhị phu nhân hoàng hoa mới lột quyết trên bàn để ăn. Tự dưng Vân Tường cũng cảm thấy chút tiếc. Nhưng có tiếc thì làm được gì, dù sao cũng là vợ của anh trai. Hai hôm tiếp theo An Nam phải lên kinh để dâng tấu cho vua về vụ quan huyện. Lần này thì Thanh Ngầm không thể trốn đi được nữa. Cơ bản là nếu trốn đi phải mang anh Đào đi gửi. Làm phiền người ta quá nên cô cũng biết ngại. Thấy Thanh Ngọc rảnh rỗi, Vân Tường rủ. Chị dâu, chị có muốn đi xem Loren không? Lần trước đã bỏ lỡ chưa xem được. Đi. Dù sao ra ngoài vẫn tốt hơn ở nhà. Thanh Ngầm cùng anh Đào hớn hở lên xe ngựa đi cùng Vân Tường. Cũng như lần trước, lần này Vân Tường cũng mua cho cô khá nhiều đồ ăn, sau đó mới cùng cô đến lò rèn. Điều đầu tiên cô bước vào đây là đưa mắt nhìn những thứ vũ khí được bày trên kệ. Thanh Ngọc mới lại xem xét từng thanh kiếm, rồi cô tấm tắc khen. Rất sắc sảo, lại còn bén nữa, nhưng mà hơi nặng. Như thế này khi chiến đấu phải dùng sức khá nhiều. Vân Tường trong mắt ngạc nhiên, không hiểu sao cô ấy lại có những kiến thức này. Chị dâu, sao chị lại dành về vũ khí quá vậy? À, vô tình biết thôi. Sau đó Thanh Ngọc lần đi chỗ khác để Vân Tường khỏi phải hỏi thêm. Cô tiến sâu hơn vào bên trong xem cách người ta làm. Dù sao những việc này cô cũng chỉ được biết qua sách vở mà thôi. Những người làm trong đó ai cũng lực lưỡng cường tráng. Sức nóng của nhiệt độ khiến ai nấy đều vã cả mồ hôi. Nhìn thêm một lúc rồi cô mới đi ra, nhiệt độ trong đó cũng không chịu nổi. Vì thấy hào hứng cho nên cô buột miệng nói tiếp. Cái này đa số là sắt và thép, nếu như mà sắt nguyên thì sẽ luyện được những binh khí tốt hơn. Coi như nói qua chuyện rồi thôi, cô lại vô tư chạy đi xem những cái khác. Phân tượng lại thích thú với những kiến thức mới mẻ của Thành Ngọc. Thực ra anh thích thú với con người mới mẻ của cô hiện tại hơn nhiều. Hôm ấy trong bữa cơm gia đình, Thanh Ngọc mạnh dạn lên tiếng hỏi. Cha, cha có thể cho con ra cửa hàng bán hàng với nhị thiếu gia được không? Sao mà được? Phần nữ nhân chỉ lo học nấu ăn, rồi lo cho chồng, chăm con thôi. Mấy cái đó là bản năng thì cần gì phải học. Con thấy việc ngoài cửa tiệm cũng khá thú vị. Giờ sao có con phụ, nhị thiếu gia cũng đỡ vất vả. Vân Tường cũng đứng lên nói, đúng vậy thưa cha, vì dù sao cơ nghiệp này cũng đa phần của anh An Nam, có chỉ dâu gia phổ coi như học việc, sau này cũng dễ dàng ngành ấy càng đáng công việc. Nghe cũng có lý, Tống Phổ liền nói. Con cứ ra đó coi như học hỏi, con gái của tể tướng cũng ra trận đánh giặc, thì con cũng ra đó làm việc, học hỏi sau này cũng có thể phụ cho anh Nam rất nhiều. Vâng, con cảm ơn cha. Mọi người lại cùng nhau ăn uống vui vẻ, thì Ngọc lại hỏi. Những bài tập con chỉ cho cha, cha có luyện tập không? Có, ta thấy sức khỏe cải thiện rất nhiều. Vâng, mỗi sáng mỗi tối cha tập thế là tốt lắm. Con dâu lanh lợi. Được khen, Thanh Ngọc cũng cười tít cả mắt. Ở cái nơi xa lạ này tốt nhất là kiếm cái cây cổ thụ mà dựa, nhất định không sợ mưa không sợ nắng. Ăn cơm xong lúc đi ra ngoài, Thanh Ngọc liền kéo Vân Tường đến chỗ vắng. Cô nhìn trước nhìn sau rồi nói với anh. Ôi may mà ông ấy đồng ý, tôi run sợ muốn rớt cả tim ra ngoài. Chị không cần sợ, cha tôi xưa nay rất thích người lành lợi, nhất là những người cầu tiến. Không may mà chúng ta bàn trước, cảm ơn anh nhiều, nhờ kế của anh mà sau này cuộc sống của tôi dễ thở hơn. Phân Thượng mỉm cười rồi nói, lấy anh An Nam khiến cuộc sống của chị ngột ngạt lắm sao? Tất nhiên rồi, lấy một người không yêu thì hạnh phúc sao được, lại thêm bà mẹ chồng không khác gì cọp cái. Nghe tới thôi là tôi đã ngán đến tận cổ. Thôi tôi về phòng đây, lỡ ai thấy thì lại khổ. Tôi biết rồi, chị dâu đi thong thả. Nhìn dáng vẻ ngó trước ngó sau kiểu như một tên trộm rình mò của Thanh Ngọc mà Vân Tường cứ thấy buồn cười. Bởi những hành động nhỏ nhất đến nụ cười rạng rỡ cũng thực sự đáng yêu. Sau đó Vân Tường cũng trở về phòng của mình. Thanh Ngọc được cái học việc rất nhanh, mọi thứ tính toán cũng khá là hoàn chỉnh. Lúc này cô đang trong quầy, trời bỗng nhiên đổ cơn mưa rào. Cô nhìn ra bên ngoài mà miên man suy nghĩ. Tiết trời như này mà làm nồi lẩu với cả đồ nướng thì có mà sướng cả đời. Cô nghĩ là làm cho nên nói với Vân Tường, anh trong quầy tôi đi chợ một lát. Vân Tường mới để cuộn vải lụa trên tay xuống rồi lo cho cô. Đang mưa thế này chị đi đâu? Tôi đi một chút đồ rồi về, tôi đưa chị đi. Không cần có anh nào rồi, tôi cũng đưa chị đi. Ờ thì đi. Bọn họ cùng nhau che dù định chạy đi. Thanh Ngọc còn cẩn thận kéo váy áo lên cột lại cho khỏi ướt. Đi đâu được tầm 15 phút, họ đã mang về bao nhiêu thứ tươi. Vân Tường vừa phủi phủi những giọt mưa vương trên áo vừa nói, chị định ăn gì để bếp họ nấu? Thôi khỏi, tôi nấu được. Vân Tường nghe xong mà lạnh cả người. Lần đó cô nấu mà cả nhà được phèn hú vía, may mà còn cháy cả bếp. Cô giờ lại muốn nấu thì sao mà dám ăn? Vân Thường vẫn cản. Chị xuống bếp làm gì cho cực thân, để cho bếp nấu. Không cần. Nói rồi Thanh Ngọc đi thẳng xuống bếp. Vân Thường ở trên này cứ đứng ngồi không yên, còn dặn gia nhân cứ nên chuẩn bị sẵn đồ để dập lửa. Sau một tiếng mùi thơm từ dưới lan dần lên, Thanh Ngọc mới lên gọi Vân Thường xuống. Mau mau xuống ăn đi kèo nguội. Vân Thường bất giác bị lôi đi. Khi đến phòng ăn nhìn trên bàn khá nhiều đồ, không những còn nhiều nhìn rất bắt mắt, Thanh Ngọc hớn hở. Ngồi đi, này chúng ta ăn lẩu cay nha, hơi bị ngon tuyệt đấy. Phân Thượng ngồi xuống nhìn bếp lẩu đang sôi ủng ục, anh cũng phải nuốt nước miếng. Thanh Ngọc liền lấy một cục thịt bò nhúng vào nồi lẩu, sau đó bỏ vào chén cho anh. Cô liền dục, mau ăn đi, xem tay nghề của tôi thế nào. Phân Thượng nghĩ tôi cũng sợ, nhưng cất công Thanh Ngọc đã nấu cho nên anh không thể từ chối. Anh cho miếng thịt bò vào miệng, miếng thịt mềm tan lại có vị rất vừa, anh liền thốt lên, ngon, thực sự rất ngon, anh ăn nhiều một chút. Thanh Ngọc biết nấu ăn từ nhỏ, lại đi phụ việc nhiều quán ăn cho nên tay nghề cô cũng khá ổn. Anh Đào lật qua lật lại miếng thịt nướng xèo xèo trên bếp lửa rồi cho vào chén của Thanh Ngọc. Tiểu thư ăn đi, em nướng chín rồi. Em cũng ăn đi, chấm cái nước tương này nè. Thanh Ngọc lấy miếng thịt đó chấm nước rồi đút cho anh Đào. Anh Đào vừa ăn vừa tấm tắc khen, ngon quá trời tiểu thư, chưa bao giờ em được ăn ngon như vậy. Em cứ ăn đi, sau này chị sẽ nấu nhiều món cho em ăn. Em cảm ơn tiểu thư. Cả ba người họ vừa ăn đồ cay vừa uống rượu và ngắm mưa. Phân Tường không hiểu sao lại có một cô gái hoàn hảo đến như vậy. 10 ngày sau An Nam cũng từ kinh đô trở về. Điều đầu tiên vừa về đến nhà liền hỏi gia nhân, đại thiếu phu nhân đâu? Đại thiếu phu nhân ra ngoài cửa hàng với nhị thiếu gia. Cô ta ra ngoài đó làm gì? Dạ ra học việc sau này phụ giúp đại thiếu gia. Ta mà cần cô ta giúp sao? Hắn làm ra cái vẻ không quan tâm nhưng lại thúc người chạy đi tìm cô. Khi ra đến nơi bọn họ đang cùng nhau ăn bánh, nhìn thấy hắn cô vội chạy ra. Anh về rồi sao? Ta về rồi. Cô không có ta sống tốt quá phải không? Còn phải nói, mau vào đây đi, tôi làm một ít bánh ngon lắm. Cô không ngần ngại nắm tay của An Nam kéo vào. Vân Thường nhìn thấy cũng chào xã giao. An Nam, anh mới về. Ta mới về, công việc thế nào? Vẫn ổn, chỉ dâu học rất nhanh. Vậy tốt. Thế rồi quay sang bế Thanh Ngọc lên vất lên ngựa. Về thôi. Tôi còn đang làm việc. Việc của nữ nhân là thành gia lập thất, không có cái gì quan trọng bằng phu quân của mình. Hắn nhanh chóng thúc ngựa đi, dưới sự ngỡ ngàng và khó chịu của Vân Thường, cái bánh trên tay của anh bóp nát vụn. Về đến nhà, An Nam kéo thằng Thanh Ngọc vào phòng, nhấn vai cô ngồi xuống ghế. Cô ngừng hắc hỏi, suốt cuộc anh muốn làm gì? Hắn mới đặt lên bàn hai cái hộp gỗ, dùng giọng lạnh lùng kiểu thờ ơ nói, tặng cô. Tặng tôi? Nay anh ăn nhầm cái gì mà tốt bất ngờ thế? Hắn không nói năng gì, chỉ đợi cô mở quà. Cô đưa tay mở cái hộp gỗ thứ nhất, trong đó có một cái đoạn kiếm nhỏ chỉ một găng tay, trên đó có nằm vài viên ngọc nhỏ, nhìn khá tinh xảo. Cô thúc lên, đẹp quá, nhưng tôi không dùng nó đâu, tôi không muốn giết người. Cô không giết họ thì họ giết cô. Với ta có nói cô phải giết người đâu, cái này chỉ để phòng vệ thôi, có lúc sẽ cần dùng. Nghe hắn nói cũng có lý, không giết thì cho đối phương bị thương cũng được, cứ cất đó cũng không sao. Cô để đoạn đao lại vào hộp rồi bỏ qua một bên, sau đó mở cái hộp thứ hai. Trong đó là một cây châm hình hoa hồng nhỏ nhưng mà được làm khá tinh tế, đẹp quá. Cô đưa cây châm lên xoay xoay vài vòng, hắn đi đến giành lấy cây châm trên tay của cô, sau đó thì nhẹ nhàng cài lên tóc cho cô, thuận tiện chia bay vài câu. Cây châm đẹp mà dùng cho loại người xấu xí như cô thật là tội cho cây châm quá. Thanh Ẩm liếc mắt nhìn hắn bĩu môi, thế thì anh để lại mà dùng cho nó đẹp. Rất tiếc ta không phải nữ nhân, nếu ta là nữ nhân nhất định sẽ là một quốc sắc thiên hương. Ở mặc ói, cô định làm gì? Ta muốn nghỉ lát, nhưng mà nhớ loanh quanh đây, lúc ta ngủ dậy ta muốn nhìn thấy cô. Anh làm như tôi là con anh hả? Không phải con, như là phu nhân. Ngủ dậy ta sẽ dạy cô dùng đoạn đao đó. Vậy anh nghỉ đi. Thanh Ngọc ôm hai cái hộp rồi rời đi. Hắn đi lên giường nằm lăn ra, đôi mắt nặng trĩu nhắm nghiền. Cả đêm qua dường như hắn không ngủ chút nào, chỉ mong về thật nhanh để được gặp cô mà thôi. Không biết từ bao giờ cô phải xuất hiện trước mặt hắn như một thói quen mới được. Những ngày tiếp theo, Thanh Ngọc ít ra tiệm hơn hẳn, vì cô bị An Nam giữ lại ở nhà, bày cho học cách dùng dao. Vân Thường thì không thích lắm, lâu lâu tuy có nhắc nhở nhưng cũng không được gì. Nhìn thấy cái châm Thanh Ngọc cài trên tóc, anh lại không biết có nên tặng cái châm mình đã làm hay không. Cái sự lặng thinh của Vân Thường đã bị mẹ anh phát hiện. Nhị phụ nhân đi về bên đó mỉm cười nhìn con trai. Đang tương tư ai hả? Mẹ tới khi nào? Mẹ mới tới, đang có tâm sự gì con trai? Không, không có gì đâu mẹ. Dạo gần đây mẹ thấy con suy tư nhiều lắm. Vân Thường ấm hở một chút rồi lên tiếng. Ví dụ mình thích một người mà người đó có phu quân rồi thì sao ạ? Thì nên từ bỏ chứ. Nếu con chen vào, người ta sẽ cảm thấy rất phiền, lại ảnh hưởng đến hôn nhân và cuộc sống của họ. Nhưng mà lỡ cô ấy không yêu người đó, vấn đề tình cảm người đó dành cho con thế nào? Trước đây thì có nhưng bây giờ không biết. Nhị phu quân nhíu mày. Vậy người đó không có tình cảm với phu quân của mình sao? Không có. Nhị phu nhân cầm tay con trai vỗ nhẹ. Vậy nếu cả hai cùng dành tình cảm cho nhau, con cứ đưa cô ấy đi. Nếu cảm thấy yêu thương thực sự, hãy cho cô ấy một mái ấm gia đình thực sự. Mẹ không phản đối. Có gì mà phản đối? Dù sao thì lấy được người mình yêu vẫn mãn nguyện và hạnh phúc hơn chứ. Giống cha và mẹ đúng không? Bọn họ lại cùng nhau cười đùa. Mẹ anh xưa nay vô cùng yêu thương anh. Ước nguyện của bà là mong con của bà luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Bà xưa nay cũng chưa từng ép buộc con điều gì. Những điều không thích mà bắt ép người khác phải làm thì thật khó chịu. Đợi thêm vài hôm, Thanh Ngọc cũng quay lại tiệm. An Nam cũng không phải ở nhà hẳn, hắn còn phải đi luyện binh. Thấy cô đến, lòng của Vân Thường rộn ràng nao núng. Nhưng làm sao anh có thể để cho ai đó biết được chứ? Còn Thanh Ngọc thì vô tư thôi. Cô đi vào tiệm chào tất cả mọi người. Vân Thường nhìn thấy cô và nói, chị dâu lâu ngày mới gặp. Lâu gì, chúng ta vẫn gặp hoài đó thôi. Em nhớ mấy cái món chị làm quá. Thanh Ngọc nhìn trước nhìn sau rồi căn dặn. Anh nói nhỏ thôi nhé, để mẹ chồng tôi biết là gay lắm đó. Em biết mà. Này tôi sẽ làm món thịt heo rừng xào xả ớt ngon vô cùng. Món gì chị nấu em cũng thấy ngon. Tôi đi chợ nhé. Cũng may là đến đây gặp anh cùng ngủ ăn uống với tôi. Nói rồi Thanh Ngọc lại chạy biến đi. Phân Thường lại mỉm cười. Một cô gái hoàn hảo thế này tìm đâu ra. Đáng lẽ ra nếu không có sự ngoan cố của đại phu nhân, rõ ràng cô chính là thê tử của anh rồi. Đại phu nhân đang lấy cây ngọc lăn năn bên hai má, nhìn vào gương ngắm nhìn nhan sắc của mình. Lúc này A Yến mới mang cháo tổ yến hạt sen lên. Chủ nhân, cháo của người đây. A Yến, có phải dạo này ta xấu già lắm rồi phải không? Không có, chủ nhân vẫn còn trẻ và xinh đẹp lắm. Vậy tại sao lão già không quan tâm đến ta? So với cô ta thì ta cũng là chính thất, cha ta chức quyền cũng cao. Vậy mà lão già lúc nào cũng đến bên cô ta, mấy phần mới nhớ đến ta. Chủ nhân à, người cũng biết lão già với nhị phu nhân trước đây thanh mai trúc mã, với lại... A Yến mỗi lần nói đến đó đều chỉ dám lắp bắp. Đại phu nhân cũng gạt ngang, rồi đỡ được lại chỗ bàn trong phòng. Buồn thì nói vậy thôi, chồng hào môn thì có gì mà sướng. Lấy chồng dân dã phu thê là một thì may ra, nhưng làm sao biết được, cái số cả rồi, lấy chồng dân dã lại cực tấm thân. Nói rồi đại phu nhân bê chén cháo yến lên ăn. A Yến đứng phía sau lưng bóp vai nhẹ nhàng. Ăn xong mới nói với A Yến: ngươi xem tối nay tấm lão ra đi đâu, rồi ngươi cũng đi nghỉ đi, nay ta mệt ta muốn nghỉ sớm. Vâng ạ, chủ nhân nghỉ ngơi cho khỏe. À, chủ nhân có gì sai bảo? Ngươi xem ăn ít lại chút đi, nay ta thấy ngươi hơi mập rồi, con gái chưa được gả đi mà mập thế này ai ưng. A Yến nghe xong chỉ cười xòa hỏi: sau này bà cho con đi lấy chồng chứ hả? Nhắm được chỗ nào được ta cũng cho đi, nhưng mà kiếm một đứa nô tỳ tâm đắc thì cũng mệt, chuyện đó tính sau. Vâng ạ. Nói rồi A Yến mới dìu đại phu nhân qua phía giường, thả rèm cho ngủ, còn cô thì mang cái chén kia xuống dưới bếp. Hơn một tuần sau, Tống lão gia lại cho gọi để họp hành. Mỗi lần như vậy thì chắc chắn có chuyện quan trọng. Khi An Nam thấy Thanh Ngọc bước vào cùng Vân Tường, hắn kéo cô qua góc riêng. Cây châm ta tặng đâu, sao lại cài cái này? À, của anh tôi cất rồi. Cái này là nhị thiếu gia tặng tôi đó, đẹp không? Hắn nhíu mày rồi quay đi chỗ khác ra vẻ khó chịu, xấu lắm. Cô nhìn thấy hắn cũng muốn quánh cho hắn một trận. Đẹp thế mà hắn còn dám chê. Cái cây châm này là từ tay của Vân Tường làm tặng cho cô. Anh nói là từ cánh hoa nhặt được trên tóc của cô hôm sinh thần của đáo gia. Người ta có tâm lại kéo tay như vậy mà hắn chê. Mắt đúng là kiểu bù lợt ăn. Hoàng vu thẩm mỹ của hắn chỉ tầm âm điểm. Sau đó Thanh Ngọc cũng qua cái ghế bên cạnh ngồi cùng An Nam. Khi mọi người tập trung đầy đủ, khi không khí vẫn còn vui vẻ, Tống lão gia lúc này lên tiếng: tập trung đủ rồi hả? Đông đủ là tốt. Đại phu nhân ngồi bên cạnh nói: ông có chuyện gì mà họp gia đình như vậy? Nhà chúng ta cũng lâu lắm rồi chưa họp, có chuyện vui. Vâng ạ. Tống lão gia bắt đầu nhấp thêm ngụm rượu mới cười khà rồi nói: ta sẽ lấy thêm vợ. Ai nấy đều sửng sốt. Tôi biết đây chỉ là chuyện bình thường, nhưng mà đến tuổi này của ông lại còn thêm con cái đã lớn, việc này đúng là quá đột ngột, đâu dễ cho bọn họ tiếp nhận ngay. Đại phu nhân khó chịu nói: sao lại lấy thêm vợ vào cái tuổi này? Con cái đã lớn cả, con đã lập gia thất, ông đó đã ăn chơi ở bên ngoài từ nhiều năm thì cứ như vậy tiếp tục đi. Tống lão già phản biện: nhưng mà cô ta và đứa trẻ trong bụng hợp mệnh với ta, năm nay sinh thân luôn thằng quý tử là đại cát đại lợi, ta sẽ không khác gì là diều gặp gió. Nhị phu nhân cũng góp lời: lão gia, không phải công việc gia đình ông đều ổn thỏa cả sao? Bậy nào, càng phất càng tốt chứ. Biết tính phu quân lăng nhăng nên hai bà vợ chỉ biết chấp nhận. Nhị phu nhân nhẹ nhàng hỏi: thế cô ấy là ai, người ở đâu? Tổng lão già nhàn nhã lên tiếng: ở đây, ở đây. Sau đó ông ta đưa bàn tay chỉ về đại phu nhân mà ngoắc. À không, đúng hơn là người đứng phía sau của đại phu nhân. A Yến, lại đây. Vâng. Khi cô ấy bước ra, mọi ánh mắt ngạc nhiên đều đổ dồn về phía cô ấy. Lần này A Yến đi với phong thái thong thả, ngẩng cao đầu, không cần phải khép nép như mọi khi. Khi đến bên cạnh Tống lão gia, A Yến nhoàn miệng chào, em đây. Tống lão gia nở một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc, nào nào bảo bối lại đây. Đại phu nhân nhíu mày, tay đập mạnh xuống cạnh bàn bà phản đối, không được, sao lại là nó? Sao lại không được, miễn là ta thích. Nhưng nó là con nô tỳ của tôi, nó là tôi yêu thương tin tưởng. Thế thì cô ta có chức phận thì bà phải vui mừng chứ. Ông thấy chủ tớ chung chồng có hợp lý không? Đại phu nhân chỉ thẳng mặt A Yến, con hồ ly tinh, tại sao mày làm vậy với tao? Tao bạc đãi gì mày con khốn nạn? A Yến vẻ mặt như rất tủi thân, khẽ nép sát vào Tống gia nũng nịu, lão gia. Tống lão gia khua tay, thôi đủ rồi. Giờ thân phận cô ấy không còn nô tỳ của bà, chức vị ngang nhau, bà cũng nên đối xử với cô ấy khác trước đi. Đại phu nhân tức muốn khóc, có lẽ bà ấy đau đớn lắm, mọi sự khó chịu đều muốn bung cho tỏa. Đại phu nhân mới quay lưng định bỏ đi, nhưng Tống lão gia đã ngăn cản. Khoan đã, nửa tháng nữa ta sẽ làm lễ nạp thê, nên chuyện này hai bà chia nhau ra mà lo, hay làm to một chút đón người nhà cô ấy vào dự. Đại phu nhân liền hét lên, ông thích thì đi mà làm, tôi không thích. Nói rồi đại phu nhân bỏ đi rất nhanh, nhị phu nhân cũng đứng lên bỏ đi. Thanh Ngọc quan sát từ khi nghe xong tin đó, khuôn mặt của nhị phu nhân trùng xuống. Không biết sau khuôn mặt đó chứa đựng bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu thất vọng, bao nhiêu ngỡ ngàng. Bà ấy cứ như vậy lặng lẽ mặc, mà kể ai nói gì thì nói. Tổng lão già nói với theo, vậy thì bà lo đi, tôi biết rồi. Dáng vẻ hai người phụ nữ rời đi khỏi nơi đó, nhưng tâm trạng của họ lại như nhau. Kiếp chung chồng có mấy đời có gì hay, người thương tổn nhất chính là người không được yêu thương. Phân thường cũng đã đi cùng nhị phu nhân, bà ấy thực sự cần một người được an ủi. Còn An Nam hắn không đi an ủi mẹ, mà lại đi ngược ra phía ngoài sân. Thanh Ẩm đi theo quan tâm, anh không an ủi mẹ anh sao? Không cần, hãy để bà ấy giữ lại sự tôn nghiêm của mình. Bà ấy đang rất buồn đó, hãy quan tâm người mình yêu thương khi còn có thể. Ta biết rồi, đây cũng không phải lần đầu, cô ở lại với ta một chút được không? Được thôi. Thanh Ngọc liền đứng sát vào một chút, An Nam thở dài rồi kể. Năm đó ta 4 tuổi, cha ta cũng lấy thêm người nữ nhân khác, đó chính là nhị phu nhân. Lúc đó mẹ ta không biểu hiện mọi thứ ra như vậy. Bà im lặng, về phòng rồi bực dọc một mình, khóc một mình. Lúc đó ta cũng khóc, đúng hơn hai mẹ con ta ôm nhau khóc. Vậy anh sau này có lấy thêm nữ nhân không? Nếu anh lấy thêm Thanh Ngọc cô ấy sẽ buồn lắm. Hắn đột nhiên quay sang nắm tay của Thanh Ngọc. Hắn cứ nghĩ cô nghĩ như vậy là nghĩ cho thân phận của cô. Không, ta sẽ không lấy ai một mình cô thôi. Thanh Ngọc nhìn hắn chớp chớp, đợi đi vài giây rồi nhanh chóng rụt tay lại, dáng vẻ có chút bối rối. Tôi không nói tôi nói là Thanh Ngọc của trước đây. Ta không thích Thanh Ngọc của trước đây, ta thích Thanh Ngọc của hiện tại. Ánh mắt nhìn nhau, Thanh Ngọc bỗng nhiên đỏ hồng, tim cũng khẽ rùng rình cậu nghĩ. Hắn thích mình sao? Thanh Ngọc hiện tại là mình mà, hắn thích mình thật ư? Thanh Ngọc lắp bắp, anh đang tỏ tình với tôi hả? Cô là thê tử của ta yêu thương cô là lẽ đương nhiên. Thôi anh đi an ủi mẹ anh đi, tôi về phòng đây. Cô vội vã rời đi, hắn cũng nhanh chóng về phòng của mẹ mình. Khi về đến phòng, anh Đào đón cô từ ngoài cửa. Tiểu thư, chị về rồi. Ờ, chị về rồi đây. Tiểu thư, đại phu nhân lúc nãy thái độ của bấy mà em thấy hả hê lắm đấy. Hả hê thì có, nhưng tôi vẫn thấy tội. Chị còn thương bà ta đối xử với chị nhiều lần tệ hại, là em thì em không thương được, đúng là quả báo. Em đi ra ngoài đi, chị muốn nghỉ ngơi một chút. Vâng ạ. Anh Đào đi ra ngoài, Thanh Ngọc mới lại bàn trang điểm, cô tự nhìn mình trong gương một lát, rồi nghĩ đến những lời An Nam nói. Khuôn mặt này của cô chắc chắn không thể nhầm lẫn cô là Thanh Ngọc thật được. Vậy là hắn đã yêu cô, không ngờ cô lại được người đẹp trai tài giỏi như vậy tỏ tình. Nếu ở thời của cô thì đúng chất đẹp trai học giỏi mặt, nhà mặt phố bố làm to, tiêu chuẩn của biết bao cô gái còn gì. Thanh Ngọc lại cười bẽn lẽn, nhưng mà nụ cười đó nhanh chóng vụt tắt. Liệu cô có bị ở đây mãi không? Nếu được lựa chọn thì cô nhất định quay về. Dù sao bố và em gái là điều quan trọng nhất. Vậy chuyện tình cảm mấy chỗ này cô phải biết làm sao. Ai Yến chưa chính thức làm tam phu nhân, nhưng cô rất mực được Tống lão gia cưng chiều. Bao nhiêu đồ bổ quý hiếm như là nhân sâm, huyết yến đều được mang về cho Ai Yến tầm bổ. Đại phu nhân và nhị phu nhân xưa nay không có gì bất hòa. Tính đại phu nhân thì bốc đồng nóng nảy, tính của nhị phu nhân thì ôn hòa dịu dàng. Bọn họ nói chung là vẫn sống yên ổn với nhau suốt thời gian dài. Nhân lúc bọn họ còn đang ngồi uống trà thưởng hoa trong khuôn viên, Ai Yến đi tới, nha hoàn đi theo tay còn bê hai hộp quà. Khi cô thấy hai vị phu nhân liền nở một nụ cười thân thiện. Em chào hai chị. Nhị phu nhân vẫn nhìn rồi nhoẻn miệng cười, còn đại phu nhân ghét ra mặt, nói với nhị phu nhân: Hoàng Hoa, chúng ta đi thôi. Không khí đang trong lành tự nhiên đống phân bò ở đâu xuất hiện, hồi thôi quá ta không chịu nổi. Nhị phu nhân cũng đứng lên định đi theo, nhưng Ngài Yến không tỏ ra tức giận, cô thong thả nói chuyện. Đống phân bò thì cũng ngang hàng với hai vị phu nhân còn gì. Không lẽ đại phu nhân nói vậy cũng tự so sánh mình với đống phân bò sao? Đại phu nhân mặt mày đỏ au lên vì giận, bà ấy định đưa tay tát vào mặt của Ai Yến vài tát cho ngả giận. Nhị phu nhân liền ngăn cản: Chị, cô ấy đang có bầu. Có bầu sao chứ? Cô nhân nhượng với hạng người này, có ngày cô ta leo lên đầu cô mà ngồi đó. Nhị phu nhân không biết nói gì, chỉ im lặng rồi lui. Đại phu nhân tiến thêm mấy bước tiến sát A Tiến, dùng giọng đầy nghiến nói với cô ta: Loại người như mày thật ti tiện, nhan sắc thì có hạn nhưng thủ đoạn thì đầy. Cái loại phản chủ trèo cao như mày có ngày ngã gãy cổ đó. Ai Yến bật cười nụ cười đắc thắng: Sao mà em ngã được chứ, em có bảo bối nâng đỡ đây rồi. Vừa nói Ai Yến vừa đưa tay xoa vào cái bụng bầu lúc đó. Đại phu nhân cũng không ngại buông lời cay nghiệt: Loại như mày chắc cũng không sinh được đứa con khỏe mạnh đâu. Dứt lời đại phu nhân quay người bỏ đi, nhị phu nhân cũng vội vàng bỏ theo. Còn Ai Yến thì đứng đó tức anh ách không làm được gì. Từ hôm đó khi mà Tống lão già chích choáng về phòng, Ai Yến vội ra mở cửa đỡ lấy ông. Cô ấy tuy có bầu nhưng vẫn mặc đồ ngủ mát mẻ quyến rũ. Ai Yến vừa dìu ông vừa nũng nịu: Lão già, ông lại say rồi. Không say ta còn tỉnh lắm. Nào lão già ngồi xuống đây để em lau mặt cho. Được được. Ai Yến vừa lau mặt cho ông vừa than vãn: Hôm nay em đến chỗ ngay vị phu nhân, nhưng hai chị ấy vẫn không ưa em, nhất là đại phu nhân chỉ còn nói: Thôi kệ bà ấy đi, em biết tính bà ấy mà. Ít hôm nữa ta sẽ cho em những tấm lụa đắt nhất đẹp nhất. Ai Yến sáng mắt rạng rỡ: Chỉ có lão gia thương em thôi. Sau đó bọn họ lại ân ái mặn nồng. Tống lão già lấy thêm vợ trẻ cho nên ông cứ ngỡ mình còn đôi mươi. Từ hôm đó đến ngày tổ chức hỷ sự, Ai Yến cũng không ngu dại đi kiếm chuyện với đại phu nhân. Hôm nay cô cũng được mặc hỷ phục như những phu nhân khác. Bố mẹ và anh chị em của cô cũng được đến dự. Lấy được Tống lão già, Ai Yến một chân hóa thành phượng hoàng. Biết sung sướng thế này, cô đã không ngần ngại tiếp cận ông ấy. Nhưng mà tính ra hôm ấy ông với cô, nhưng mà tính ra hôm ông ấy làm hại đời cô, vậy mà bây giờ cô thành tam phu nhân của Tống phủ, đúng là trong cái rồi lại có cái may. Trong khi mọi người đang tổ chức hỷ sự xôn xao náo nhiệt, đại phu nhân lại một mình quỳ dưới tượng Phật mà khấn vái: Lạy Phật Quan Âm người linh thiêng, xin phù hộ cho con Ai Yến mau bị nghiệp quật, nhất định khiến cho cuộc sống của cô ta cực kỳ đau khổ, mô Phật. Ánh mắt của tượng Phật bỗng chốc đỏ rực, nhấp nháy nhìn xuống đại phu nhân, một ánh nhìn rất có hồn, nhưng không phải linh hồn của Phật. Những ngọn nến xung quanh đó cũng như có một luồng gió thổi nhẹ, ánh lên nến lung linh. Lúc này không thấy đại phu nhân đâu, Tống lão già mới hỏi nhị phu nhân: Thiền Xuân đâu? Chị ấy nói mệt nên không muốn dự. Thôi kệ bà ấy, mau làm lễ đi kẻo qua giờ lành. Hỷ sự bắt đầu, Tống lão gia và nhị phu nhân ngồi trên ghế lớn để cho A Yến lại dâng rượu. Khi dâng xong, Tống lão gia mới bảo gia nhân mang vào bao nhiêu dương đồ. Ông hả hê nói: Tất cả đều cho tam phu nhân. A Yến nhìn thấy những thứ đắt tiền và cao thấp thì mặt mày rạng rỡ: Cảm ơn lão gia. Hôm nay ngoài sự vắng mặt của đại phu nhân thì An Nam cũng không có mặt. Hệ sự nhìn thì vui nhưng mà thật ra có biết bao nhiêu người đau lòng. Từ lúc tổ chức hệ sự đến nay có mấy hôm Tống lão gia vẫn ghé qua chỗ của nhị phu nhân. Ông cũng mang cho bà ấy món quà đắt tiền. Hoàng Hoa, em mau ngồi xuống đây, cái này cho em. Tống lão gia đích thân lấy cái vòng từ hộp, đích thân đeo vào tay cho nhị phu nhân. Nhị phu nhân chỉ khẽ mỉm cười. Cảm ơn lão gia. Em không thích sao hay là không vui? Không vui thì có thay đổi được đâu. Có gì mà không được, em muốn gì ta đều cho em mà. Vậy lời hứa của lão gia ngày xưa thì sao, nó đã thay đổi rồi? Câu nói hờn trách đó khiến Tống lão gia có chút áy náy, nhưng ông vẫn kiên định. Lời hứa cũng như tảng đá ở dưới nước, nước chảy đá mòn. Chỉ cần ta luôn đối đãi quan tâm em nhất là được còn gì. Thật sao? Có thật đối xử với em nhất không? Mà thôi, nhất hay không thì cũng chỉ lão gia biết thôi. Thôi mà đừng giận, ta vẫn thương em nhất. Rồi Tống lão gia kéo nhị phu nhân ôm vào trong lòng. Tuy ở trong lòng ông ấy, nhưng nhị phu nhân không thấy được yêu thương hay hạnh phúc. Có lẽ tình cảm mà 9 phần dành cho bà, 1 phần dành cho đại phu nhân này không còn. Mà hiện tại bà cũng không biết trong lòng ông ấy bà còn có mấy phần quan trọng. Thanh Ngọc vốn dĩ cũng không ưa gì Ai Yến cho lắm. Cái loại đàn bà thấm đẫm mùi mắt cha trà xanh là thấy ghét rồi. Hôm ấy vô tình lại đụng độ ngay ở đường đi, Thanh Ngọc cũng đi lơ qua chứ không cúi chào. Ai Yến có vẻ không hài lòng cho nên gọi cô lại. Đứng lại. Tại sao thì ta lại không chào? Chứ bình thường chúng ta cũng chào nhau đâu. Nhưng bây giờ thì khác. Chức phận của ta đã là tam phu nhân của nhà này, cô cũng nên biết điều mà lễ phép. Thanh Ngọc bật cười. Thế chỉ lễ phép với cha mẹ, với người lớn tuổi thôi. Còn không, cho dù tuổi hay địa vị của cô cũng không đủ tình để tôi lễ phép đâu. Ai Yến nghe xong tức anh ách cô dọa. Tôi sẽ mét lão già để xem ông ấy chừng trị đứa con dâu sức láo như cô thế nào. Cô cứ tự nhiên, A Nam còn không chào thì tôi cũng không. Nói rồi Thanh Ngọc cùng anh Đào rời khỏi đó. Cô còn bận tâm bao nhiêu việc ngoài tiệm, rảnh rỗi đâu mà đứng đó đôi cỏ với cô ta. Ai Yến tức lắm. Sao cái nhà này ai cũng có thể ức hiếp ta vậy? Tỷ nữ bên cạnh mới lên tiếng. Tam phu nhân đừng giận nữa, ảnh hưởng đến bào thai trong bụng. Bên sao chủ nhân được lão gia yêu thương chiều chuộng là được. Nghe tỷ nữ nói có lý cho nên Ai Yến tạm thời nguôi cơn giận. Phải rồi, sau này ta cầm quyền thử xem ai không phục đi thôi. Ngó vậy mà cái thai của Ai Yến cũng được hơn 7 tháng. Ở Tống phủ này, đứa con trai nào được yêu thương nhất chính là đứa được cho gia sản lớn nhất. Một khối gia sản kích xù chỉ có đứa con trai được kế thừa nắm giữ mà thôi. Sau này Ai Yến cũng từng nghe nói gia sản Tống gia nhiều lắm, to lắm, cao hơn cả một ngọn núi. Nhưng hiện tại nó ở đâu thì không ai biết. Đã lâu lắm rồi Tống lão già mới đến thăm nhị phu nhân, tất nhiên vẫn không quên mang quà cho bà ấy. Nào hãy xem quà ta mang đến cho em. Cảm ơn lão già. Sao không mở ra chứ? Lát nữa em xem. Ta thấy dạo này em có vẻ lạnh nhạt với ta, thậm chí còn thờ ơ nữa. Em bất mãn việc gì? Do lão già thấy vậy thôi, em vẫn như mọi khi. Chỉ có em thấy vậy thôi, còn ta thấy hoàn toàn khác. Nhị phụ nhân cũng chỉ nhoẻn miệng cười, cảm thấy ở đây nó cứ thế nhàn nhạt đến khó chịu. Lão ra bực bội rời đi. Ông ấy đi rồi, nhị phụ nhân cũng thản nhiên như không, tiếp tục ngồi thiêu hoa văn lên áo cho vân tường. Có phải khi ai đó thất vọng quá nhiều, đau khổ quá nhiều sẽ trở nên vô tâm vậy không? Dạo gần đây Ai Yến cũng không dám kiếm chuyện trực tiếp với hai vị phu nhân, dù sao bầu cũng đã được hơn 7 tháng. Mấy hôm trước bọn họ đi lại ngang chỗ hai vị phu nhân ngồi, Ai Yến cố tình nói to. Xoan xoan à, mang sâm ngàn năm đi cẩn thận đấy, cái này rất quý hiếm để rớt xuống sau phụ lòng lão gia. Vâng ạ, lão gia rất yêu thương tiểu thiếu gia trong bụng ta này. Đại phu nhân nhìn theo biểu môi nói, con hồ ly tinh đó còn chưa sinh sao biết cái thai trong bụng là trai hay gái? Nhị phu nhân vẫn nhẹ nhàng trả lời, chắc do cô ta hay ăn đồ chua đó chị. Chắc gì đã chính xác. Cô ta như vậy chắc chắn xác định được địa vị trong nhà. Không khéo An Nam của chị và Vân Tường của em dễ bị cho ra rìa lắm. Không bao giờ có chuyện đó. An Nam của ta hiện đang được lão già yêu thương nhất còn gì. Gia tài Tống gia nhất định phải thuộc về nó. Còn chưa giao chìa khóa, chưa bàn đồ thì cũng là chuyện may rồi chị ạ. Ánh mắt của đại phu nhân cứ nhìn theo bóng dáng khuất dần của A Yến, miệng lẩm bẩm: ta nhất định không để cho A được thực hiện điều đó. Mấy hôm sau, khi mọi người đang chuẩn bị dùng bữa, gia nhân chạy ra báo tin: phu nhân, thiếu gia ơi, lão gia gặp chuyện. Đại phu nhân nhíu mày: chuyện gì? Lão gia đi thuyền với cô nương ở Thanh Lâu, lão gia uống say vô tình ngã xuống sông. A Nam lúc này đứng lên hỏi: cha ta có sao không? Lão gia hiền đã được vớt lên nhưng mà toàn thân run rẩy lắp bắp. Rồi lão gia đâu? Dạ, đang được đưa về. A Nam mới cho mời các đại phu giỏi nhất đến. Lúc mà tổng lão gia được đưa về, toàn thân còn ướt đẫm cứ như là những cơn máu bị lạnh quá mà chảy mất. Hai hàm răng lập cập va vào nhau. Đại phu nhân và mọi người đều lo lắng: mau đưa lão gia vào trong đi, thay y phục trông ấy. Nhị phu nhân cũng khẩn trương, mau mang thêm lò than lên. Hôm nay tống phủ được hôm nháo nhào, khi đại phu khám xong cho uống thuốc, tống gia mới nằm im mà ngủ. Thôi coi như là cũng đã qua cơn nguy kịch. Đại phu nhân và nhị phu nhân chia nhau ra chăm sóc cho ông ấy. Lúc này ở dưới phòng gia nhân, tên gia nhân nhảy xuống nước lúc nãy, nói với tên gia nhân bạn thân: lúc nãy lạ lắm mày ạ. Lạ gì? Mau thay đồ rồi uống nước miếng ngừng đi cho nóng. Tên gia nhân kia vừa thay đồ xong, nước hồ ban đêm đúng là lạnh tận xương tủy. Hắn lại lên lò than rồi đưa tay hơ lửa sưởi ấm, sau đó uống một miếng nước gừng rồi kể lại: lúc ấy lão già bị rớt xuống hồ, ông ấy vừa rớt xuống đã chìm hẳn, mà trời đêm mọi người phải huy động nhiều đuốc mới có thể tìm thấy ông ấy. Nhưng mà lạ quá, mò lâu như vậy cũng tìm được. Vậy thì tốt quá, ông ấy được bình an. Nhưng mà lạ ở chỗ này, nếu như mà người bình thường với thời gian như vậy thì độ lạnh như thế là chết rồi, đằng này ông ta còn sống. Gì vậy? Mà biết thì biết vậy thôi, đừng có hé mồm ra, mất công lại bị cắt lưỡi móc mắt thì thảm lắm. Ta biết rồi, cho nên ta có nói gì đâu. Khi mà vớt lão ra, tụi ta phải chia nhau nhảy xuống đó mấy lượt. Thôi thôi, coi như là mình không biết gì, mà chuyện này nhớ giữ kín đó. Ờ, ta biết rồi. Thân phận gia nhân là như vậy đó, có những chuyện muốn nói cũng có dám nói đâu. Sai sự thật cũng chết, mà đúng cũng chết. Cứ như không nghe, không biết, không thấy lại hay, vẫn bảo toàn được tính mạng. Sáng hôm sau, mọi người đều đợi cho tống lão ra tỉnh lại. Nhưng ông ấy không hề tỉnh, hơi thở đều đều nhưng mắt vẫn còn nhắm nghiền. Bọn họ cho biết an ủi nhau: lão già chả lúc đưa về đây vẫn còn tỉnh cho nên nhất định không sao. Mau chóng tỉnh lại thôi, vì bọn họ tiếp tục hy vọng. Tôi đến lúc 1 giờ sáng, mọi người đa phần đều đã đi ngủ. Đêm này là nhị phu nhân canh cho lão già, nhưng mệt quá cho nên bà nằm nghỉ trên cái giường nhỏ gần đó. Tông lão già bỗng nhiên mở chừng đôi mắt, thần giác thì vô thức ngồi dậy, đặt chân xuống giường, ông ấy nhẹ nhàng bước đi. Khi đi ra đến bên ngoài, gia nhân canh gác bên ngoài cũng đang ngục ngủ. Không ai biết được ông ấy rời đi, cũng không ai biết được ông ấy đi đâu. Tiếng gà gáy nhảy loạn trong buồng khiến cho gia nhân gần đó mới chạy ra xem. Sợ đêm con gì vào cắn gà chạy mất, khi mà gia nhân cầm đuốc chạy ra, thấy bóng lưng to đang ngồi chồm hổm ở đó. Tên gia nhân để đúc lên soi, tay cầm theo cả gậy: tên trộm kia, sao dám vào đây trộm gà muốn chết hả? Bóng lưng ấy vẫn không hề quay lại. Với cái giờ nãy tên gia lần kia cũng sợ nên mới chạy đi gọi thêm người. Lúc quay lại thì cả bọn hù dọa lớn hơn: mau cút đi, không bọn tao đánh chết. Bóng lưng đó ngay lập tức quay lại, khuôn mặt đáng sợ, trên miệng, trên mặt dính đầy máu gà lông gà. Tống lão gia nhìn bọn gia nhân rồi gầm gừ, sau đó tiếp tục ăn con gà sống trên tay. Bọn gia nhân được một phen hú hồn, có tên sợ đến nỗi mà chân bước không được, tè luôn tại chỗ. Mọi người cố gắng hoảng loạn chạy ra. Nhìn tống lão gia như vậy, các vị phu nhân cũng có chút sợ hãi. Đại phu nhân lúc này hối An Nam: mau mau chạy qua đó xem thế nào, ông ấy đang làm cái gì vậy? An Nam đi nhanh qua bên đó, giành lấy con gà sống trên tay rồi dìu ông ấy vào. Cha, cha đứng lên đi, sao lại ăn đồ ăn sáng thế này? Đói, ta đói lắm. Đói thì nói gia nhân nấu cho mà ăn chứ, mau ăn đi vào với con. Khi mà bọn họ rời đi, mới nhìn thấy trong cái chuồng đó không chỉ có một con gà bị cắn chết, Tổng lão ra đường đưa xuống phòng tắm. Nước trong cái bồn tắm lớn bằng gỗ đã có sẵn nước ấm. A Nam liền dỗ dành: "Cha đi tắm trước xong rồi hãy ăn." Bỗng nhiên đồng ấy run rẩy hoảng loạn, cố gắng vùng vẫy khỏi A Nam rồi chạy vào góc trốn. "Không, không xuống nước đâu, sợ lắm. Không lạnh đâu, cha xem nước rồi tắm đi nè." Sợ ông ấy kéo áo lên chỉ tay vào thân thể của mình: Mày xem thi thể của tao này lạnh đến tê tái, ngấm nước lâu rồi đến nỗi da thịt thối rữa cả lên. Nhìn ra mắt của tao này, mắt tao muốn rớt ra rồi." "Cha à, bình tĩnh lại đi, cha không muốn tắm thì lòng người thay đồ thôi." "Tao không sợ." Nhìn cha hắn co do mà hắn thấy thương, hắn mới dần cái khăn nấm lau mặt rồi thay đồ cho cha hắn. Ông thì liên tục kêu than: "Đói, tao đói." Tổng lão già được đưa vào trong phòng và được cho ăn. Ông ấy tiến lại ăn ngấu nghiến, ăn như là bị bỏ đói nhiều năm. Tay bốc hết món nọ đến món kia, ai nấy nhìn cũng khó hiểu. Đại phu nhân mới trách nhị phu nhân: "Cô chồng lão ra kiểu gì vậy, để chồng ấy đói đến mức phải mò ra tới tận chuồng gà?" Nhị phu nhân liền khẽ nhíu mày: "Em xin lỗi, em mệt quá." "Mệt thì nhờ người khác trông hộ chứ, em xin lỗi." A Nam ngồi bên cạnh mà dỗ dành: "Cha ăn từ từ thôi, ăn nhiều đồ vào." Ông ấy không hề trả lời, cứ ăn. Khi mà đồ ăn vơi đi, ông ấy liền gào lên: "Cho ta ăn đồ nữa, ta muốn ăn nữa. Ăn nữa sẽ bể bụng đó, cha ăn rất nhiều rồi mà. Cho ta ăn đi, cho ta ăn." Mắt của Tống già long lên sầm sập, những tiếng gầm gừ cứ rít qua kẽ răng. Sau đó vô thức cắn vào tay của mình, cắn rất chặt. A Nam phải cản rồi cho gia nhân mang thêm đồ ăn lên. Ông ấy lại ăn thật nhiều, một mình ông có thể ăn phần của 4-5 người. Ăn no xong thì Tống lão già ngay lập tức lên giường để nằm ngủ. Cứ như vậy không hề có chuyện gì xảy ra. Đại phu nhân lúc này lo lắng hỏi A Nam: "Cha con bị làm sao vậy? Sao ông ấy có thể ăn uống kinh khủng như vậy được chứ?" "Con không biết nữa, thì mẹ về nghỉ đi canh ba rồi." "Mẹ biết rồi." Mọi người lại chia nhau ra về, lần này chính A Nam ở lại canh cho cha của mình. Nhưng sáng hôm sau ông ấy vẫn không hề tỉnh lại, vẫn nằm ngủ yên như vậy. A Nam cho mời đại phu tới khám, nhưng đại phu cũng bất lực, không bắt ra bệnh. Ban ngày thì ngủ đi bì, đêm thì lại đòi ăn. Nếu mà ăn cho đến thì ông ấy liền chửi bới những câu rất khó nghe. Mỗi ngày trôi qua đều như vậy, đại phu nhân mới bàn với mọi người: "Hay là chúng ta mời pháp sư để trừ tà, nhìn ông ấy không khác gì là chúng ta cả." Nhị phu nhân lúc này lên tiếng nói: "Chị nói hay lắm, cứ mời vị lần trước đi." "Vâng ạ." Sau khi mà đại phu nhân nhìn một lượt rồi hỏi: "Cái con hồ ly tinh kia đâu, sao không thấy nó?" "Chắc cô ấy sợ ảnh hưởng đứa con trong bụng, vì cái bầu cũng lớn quá sắp làm ổ. Cái loại chỉ biết lo thân mặc kệ con hồ ly đó." "Vâng ạ." Buổi lễ trừ tà hôm nay cũng giống như lần làm cho Thanh Ngập, là pháp sư cũng làm mọi thứ như vậy. Đến lúc hắn nói chục hồn ma quỷ, giọng nói khác trong người của Tống lão ra vang lên, kèm theo đó là một nụ cười ma quái: "Sao mày có thể đuổi được ta? Muốn đuổi được ta thì luyện thêm ngàn năm nữa đi." Lão pháp sư đầy hoang mang lúc này lấy cây roi ra định đánh ông. Lão cứ nghĩ như lần trước, lần này cũng được. Cái roi vừa được đưa lên thì quật ngược lại thân của lão pháp sư. Lão đau đớn một phần, hoang mang mười phần. Tổng lão gia đứng lên đưa chân đạp thẳng lên bàn lễ. Mọi thứ trên bàn ăn lăn lông lốc xuống đất. Chân đồ của lão pháp sư bị phá tan một cách dễ dàng. Đạp bàn xong, ông ấy lại nắm lấy áo của lão pháp sư kéo ngược lên. Đều mắt vô hồn nổi giận, lão nói: "Cút." Lão pháp sư ba chân bốn cẳng chạy mất dép. Tống lão già tức giận bỏ đi, trước khi đi không quên cảnh báo: "Ai làm trò này nữa, tao bẻ cổ từng đứa." Kết thúc buổi trừ tà, Tống lão già về phòng và bắt đầu ăn. Ăn no lại lên giường ngủ. Lúc này cũng đã hơn canh ba, ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi và sợ hãi. Nhìn Tống lão già như vậy, Ai Yến cũng không dám đến gần. Cô chỉ đứng từ xa mà nhìn, hoàng đông đồ người cô mới đến. Nhìn ông ấy hóa điên hóa dại làm cô phiền lòng. Không phải vì lo gì cho ông, chỉ lo cho địa vị mẹ con cô trong cái nhà này bị lung lay. Không có Tống lão già, ai sẽ là người cho cô dựa dẫm? Thôi thì cô cứ an phận, cứ sinh đứa con trai khỏe mạnh làm tấm bình phong. Mới sáng ngủ dậy, đại phu nhân không tìm thấy con chó cưng của mình. Con chó cưng mà 2 năm trước tổng lão già mua cho bà cùng với tỷ nữ đi tìm. Bà bảo của mẹ ơi. Tìm chung quanh không thấy phủ lại rầm cho nên bà huy động đám gia nhân đi tìm. Tìm một lúc lâu mới thấy nó nằm chết ở kho trước cùi. Người đầu tiên thấy nó đã sợ mà chạy đi gọi đại phu nhân. Đại phu nhân. Đại phu nhân khuôn mặt vui vẻ nói. Thấy rồi hả? Bà bảo của ta ở đâu? Ở trong kho trước cùi. Sao không ấm nó về? Tại nó chết rồi. Đại phu nhân thực sự kinh ngạc. Bà bảo của bà đang khỏe mạnh giờ nói chết là chết được. Bà vội vàng đi đến kho củi, đến nơi đám gia nhân cũng chỉ đứng ngoài. Đại phu nhân liếc bọn họ một cái rồi nhanh chân bước vào kho. Khi vừa thấy con chó cưng chết trên sàn, bà ấy đã hét lên. Con chó bị cắn xé một cách man dở, những mảng thịt rớt rãi trên sàn cũng đã bị dòi bỏ lúc nhúc ăn, rồi nhằng bu bám đầy, thậm chí là cái xác chó đang phân hủy. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khắp cả phòng. Đại phu nhân chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo, nôn đến mà hoa mày chóng mặt. Tỷ nữ ở bên cạnh cố gắng vỗ lưng cho bà. Sau khi thấy đỡ, bà mới thở dài rồi nói, gớm quá đi mất, đã chết khi nào mà xác phân hủy thế kia. Nô tỷ không biết. Phu nhân tức giận đánh thẳng vào mặt của tỷ nữ. Tỷ nữ sợ lắm, ngay lập tức quỳ xuống van xin, nô tỷ biết lỗi, xin chủ nhân tha cho. Người trông bảo của ta kiểu gì vậy? Người có biết nó quý giá thế nào không? Nô tỷ biết lỗi. Mấy cái mạng của người cũng không đổi được cái mạng của nó đâu. Nô tỳ bé nhỏ sợ đến phát khóc, chỉ biết cúi đầu lại nhiều lần rồi van xin mà thôi. Đại phu nhân đánh chán chửi chán cũng xong cơn giận, chưng khi đi không quên căn dặn, còn không mau mang nó đi chôn, nhớ cúng cho nó những món ngon nó thích. Nô tỳ biết rồi. Đại phu nhân đi rồi, tỳ nữ mới cùng những gia nhân khác mang xác chó chết đi chôn. Đến trưa các tỷ nữ gia nhân mới ngồi lại ăn cơm với nhau. Tất nhiên họ cũng dì tay nhau những chuyện kỳ lạ từ khi tống lão gia bị bệnh. Tỷ nữ lúc này lên tiếng. Lúc sáng chúng tôi mang con chó quý của đại phu nhân đi chôn. Đứa nào cũng bịt mũi nhiều lớp mà vẫn không thoát được mùi hôi thối. Giờ nhìn cơm thật là không muốn ăn. Một tỷ nữ khác cũng góp thêm lời. Đã là gì tôi ngày nào cũng phải dọn những bãi nôn nói của tống lão gia. Nghĩ lại thôi mà. Nô tỳ ngay lập tức đứng lên chạy bịt miệng ra ngoài. Chắc chỗ của tống lão già kinh khủng lắm. Kinh khủng đến nỗi mà chỉ cần nhắc đến cũng đã thấy nhợn nhợn ngay cổ họng. Tỷ nữ kia đi rồi, một tỷ nữ khác liền súng vào rồi hỏi. Có khi nào ở đây bị ma ám không? Cô nói gì mà bậy vậy? Thật mà, cứ mỗi đêm canh hai tôi nghe tiếng mèo kêu, cứ như tiếng trẻ con khóc vậy. Nghe đến đó thì bọn họ cùng nhau rùng mình. Tên gia nhân cũng nhận thấy điều kỳ lạ như vậy, hắn cũng không nói thêm. Đúng đó, tôi đi canh gác giờ đó hay nghe tiếng mèo kêu rồi tiếng bước chân ở đâu đó nữa, mà đi tìm thì lại không thấy ai. Eo ơi ghê quá, mà thôi chúng ta cứ nên cẩn thận, đừng có nói bậy bạ lại mang họa. Bọn họ cùng nhau ăn nhanh rồi đi làm việc. Tam phu nhân mấy hôm nay ghé qua chỗ của tống đáo ra hỏi thăm. Nếu không qua nhất định sẽ bị người trong nhà soi mói, nhất là đại phu nhân. Nhưng mỗi lần qua tam phu nhân rất muốn rời khỏi đó. Cũng như lúc này ông ấy đang ngồi trên giường, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. Còn miệng thì nói liên tục, nói hơn nửa canh giờ vẫn còn nói, đôi khi lại nói những thứ tiếng mà bà ấy không hiểu. Tam phu nhân cố gắng ngồi cho đủ giờ, xong giờ mới nhanh chóng đứng lên chào. Lão gia, ông nghỉ cho khỏe, em về nghỉ ngơi. Ai Yến đỡ tay vào bụng bầu khệ nệ định rời đi. Tống lão gia lại nhìn về bà ấy, miệng cười khá như kẻ điên, sau đó lại nói lời đầy đáng sợ. Thịt tươi, thịt nhỏ lại mềm. Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại mấy lần. Ai Yến vội vàng đi ngay, bởi đã quá khiếp sợ. Chính Ai Yến cũng chắc chắn tống lão gia điên rồi. Thanh Ngọc vừa được An Nam đón từ cửa tiệm về trên xe ngựa ngắn đưa cho cô một túi giấy. Cho cô. Cái gì vậy? Tự xem đi. Thanh Ngọc mở chiếc túi giấy ra, trong đó có mùi bánh nước quýt mật ong bay vào mũi cô thơm nức. Không ngần ngại cô lấy ra một cái ăn. Nhìn dáng vui vẻ đó, hắn mới hỏi, Ngon đến vậy sao? Ngon lắm đó, anh muốn ăn không? Không cần. Làm gì đến lượt anh? Thanh Ngọc bĩu môi về phía cổ hắn. Vừa hay xe ngựa sốc một cái, hai con người bị đẩy vào nhau, đôi môi cũng vô tình chạm nhau. Hai ánh mắt sừng sốt nhìn nhau, đứng hình vài giây mới vẫn ai nấy lùi lại. Không gian cũng bỗng nhiên im lặng. Hắn mím môi rồi thốt lên, ngọt quá. Ngọt ngọt lắm sao? Ờ, mật ong ngọt lắm. Mặt của cô lại đỏ hơn, không biết vì giận hay vì ngại. Thì ra hắn thấy bánh mật ong ngọt trên môi cô, chứ không phải nụ hôn cả cô và hắn ngọt. Cái vấn đề ở đây chính là nụ hôn đầu tiên của cô, xấu hổ chết đi được. Thanh Ngọc mang bánh về cẩn thận cho vào hộp gỗ, sau đó cho vào tủ đựng đồ, định mai ăn tiếp. Mấy hôm trước An Nam cũng mua cho cô bánh trứng nướng, để ngoài một đêm thôi mà sáng hôm sau đã hồi thối tiểu mốc. Cứ nghĩ do mình bảo quản không cẩn thận cho nên mới bị như vậy. Lần này cô sẽ bảo quản cẩn thận hơn. Chắc mà mình đã bảo quản cẩn thận, sau đó Thanh Ngọc mới lấy đồ đi tắm. An Nam từ lần đó không qua dành chỗ ngủ với cô. Hắn nói hắn muốn tôn trọng cô, vì hắn muốn chính bản thân của mình chinh phục trái tim cô. Đúng là đàn ông hào hán mạnh mẽ thật. Đêm đó lúc đang ngủ, Thanh Ngọc nghe có tiếng bước chân kéo lê sình sịch ngoài hành lang. Tiếng ấy rõ lắm, nó cứ đi qua đi lại trước phòng cô. Cô sợ kéo chân trùm kín đầu. Dạo gần đây Tống Phổ cũng ngay có tin đồn ma mị, không lẽ là nó là thật. Cô vẫn im lặng nằm nghe động tĩnh, tiếng bước chân đang kéo lê bỗng nhiên dừng lại. Nhịp tim của Thanh Ngọc cũng muốn ngưng theo. Đợi thêm một lúc cô mới dám hé chân nhìn về bên đó. Có lẽ nó đã đi rồi. Cô nhanh chân chạy lại chỗ giường của anh Đào mà lay. Anh Đào dậy đi, có ma. Nhưng anh Đào vẫn say sưa ngủ. Con bé cứ gọi thế nào cũng không tỉnh. Bên ngoài cửa lại phát ra âm thanh lớn. Tiếng đập cửa kèm theo tiếng cười, tiếng khóc ai oán đến đáng sợ. Thanh Ngọc đang nhanh chóng phủ kín chân lại. Có do người sát góc giường, cô sợ đến phát khóc. Đúng là có ma, đúng là có ma thật rồi. Khi dọa chán rồi, nó cũng trả lại không gian yên tĩnh cho cô. Cô lại lay anh Đào. Dậy đi em, dậy mau. Anh Đào ánh mắt mở mắt nhìn chủ nhân đang co ro bên cạnh. Anh Đào đưa tay rồi mắt rồi hỏi, tiểu thư chỉ sao vậy, đau ở đâu mà lại khóc? Thanh Ngọc liền sụt sùi, em không nghe thấy gì cả. Không, em đang ngủ rất ngon mà. Ma, ở bên ngoài có ma chỉ sợ. Ngày từ đó anh Đào cũng hoảng sợ mà ôm cứng Thanh Ngọc, mặt rào rắc nhìn ra ngoài cửa. Tới mình rồi sao? Tới rồi, tới thật rồi. Em cũng sợ lắm tiểu thư, giờ phải làm sao? Mau đốt nến lên đi cho yên tâm. Chủ tớ họ chia nhau mà đốt lên bao nhiêu cây nến. Khi cảm thấy căn phòng đủ sáng như ban ngày, họ mới dám đi ngủ. Anh Đào sợ quá mới xin, em ngồi chung với tiểu thư được không? Được được, lên đi ngủ với chị. Nguyên đêm đó bọn họ nằm rất lâu mới ngủ, mắt cứ chừ chừ canh chừng, đến lúc mệt mỏi hẳn thì mới lăn ra ngủ. Sáng hôm sau trong lúc ăn sáng, Thanh Ngọc mới mang chuyện đó kể với mọi người. Đại phu nhân nghe xong lên tiếng, vậy là mọi người chúng ta đều bị dọa, không những thế lại xuất hiện bao nhiêu hiện tượng lạ. Gia súc gia cầm đều chết một cách kỳ lạ, đồ ăn thiêu mốc cả lên. Có khi nào... Nhị phu nhân liền chăn ngang, có khi nào sao hả chị? Có khi nào ai đó ghen ghét Tống Phủ chúng ta nên nắm bùa cho chúng ta chết dần chết mòn? Vậy phải làm sao hả chị? Nhà chúng ta thờ Phật mà ai có thể dám ám hại chúng ta được chứ? Cái đó sao mà tôi biết được, Phật cũng là bậc trên cao, còn bùa thì do con người bỏ vào. Trước mắt bây giờ hãy xới đất trong khuôn viên, mọi ngóc ngách xem có ai chôn gì lạ vào đất không. Nếu không có sao hả chị? Thì phải mời cao nhân, lão pháp sư lúc trước không làm ăn được gì. Vậy cứ làm như vậy đi. Ăn sáng xong, Thanh Ngọc về phòng lấy bánh mang đến tiệm để ăn. Nhưng vừa vào phòng đã nghe cái mùi ôi thiêu khó chịu. Suy nghĩ vài giây, cô nhanh chóng đến mở tủ. Cánh cửa mở ra, cô giật mình vô thức hét lên. Anh Đào đỡ lấy cô, tiểu thư sao vậy? Nhìn kìa. Thanh Ngọc chỉ tay vào trong tủ, những con giòi đang bu bám lấy cái hộp bánh cô để. Sau đó thì bọn họ nhìn nhau để ngỡ ngàng, cuối cùng thì mang cây đó vứt đi. Ở nhà lúc này bọn gia nhân bắt đầu đào bới tìm kiếm khắp nơi. Tống phổ rộng cho nên phải đến 4-5 ngày mới tìm xong. Tìm gật lực như thế vẫn không có gì. Đại phu nhân bàn với nhị phu nhân sẽ tìm cao nhân, nhưng tìm ở nơi đâu thì đại phu nhân vẫn chưa biết. Nhị phu nhân cũng chịu, bà xưa nay có biết mấy cái đó đâu, bà chỉ tin vào Phật mà thôi, cho nên gợi ý. Hay là đi chùa lớn xem sao, biết đâu trong chùa có những nhà sư cao tay. Nghe nhị phu nhân nói có lý cho nên đại phu nhân nhanh chóng đồng ý. Không được, ta với cô chia nhau mà đi chùa, cầu mong tống phổ chúng ta mau thoát khỏi kiếp nạn này. Bọn họ đang lên danh sách các chùa sẽ đến thì gia nhân bên ngoài chạy vào báo. Thưa hai vị phu nhân, lão gia không ổn rồi. Hai vị phu nhân nhanh chóng đến phòng của lão gia. Tổng lão gia lúc này đang ói hít những thứ vừa ăn xong, cứ như thức ăn không thể tiêu hóa được. Ăn lần nào là ói hết lần đó. Nhưng những lần sau này, cơ hệ ói ra thì không có mùi chua ngai ngái, mà lại là mùi động vật phân hủy. Phải nói là nó tanh hôi vô cùng. Mỗi lần đến đây bọn họ đều phải che mặt khá nhiều lớp mới tạm chịu nổi. Nhìn vào những thứ tống lão già nôn ra, đại phu nhân chỉ tay vào rồi mắng gia nhân. Các người nghĩ sao mà lại cho lão gia ăn lòng phèo vậy hả? Nhà này hết đồ ăn, lại cho ông ấy ăn đồ của đám hạ nhân các người. Những gia nhân ở đó sợ hãi phân trần, không có, toàn những món ngon mà phu nhân dặn cả thôi. Nếu không có thì cái đoạn lòng phèo ở đâu ra? Thật sự chúng tôi không biết à? Còn dám cãi hả? Ngươi đâu? Lôi bọn nó ra đánh cho mỗi đứa 30 trận với cái tên nói dối. Xin đại phu nhân tha cho, quả thật chúng tôi không có, xin đại phu nhân tha. Đại phu nhân nhìn theo liền hứa lên vài tiếng. Lơ là một chút là tụi nó dám cho ông ấy ăn bậy bạ, lần sau nhất định không để chuyện này xảy ra. Nơi nói xong thì lão ra đờ đẫn rồi lên giường nằm bất động. Các vị phu nhân cho người dọn dẹp thay rửa cho ông ấy sạch sẽ rồi mới rời khỏi đó. Hôm qua cái vụ ám cho tống lão già ăn đồ bậy bạ, một đám gia nhân đi lại khó khăn, mông thì sưng nhưng vẫn phải đi làm việc. Hôm nay đại phu nhân và tam phu nhân chia nhau đi chùa tìm cao nhân, nên đã gọi Ai Yến lên. Đại phu nhân giao phó: hôm nay tụi tao sẽ đi công việc, mày lo qua ngó để tụi nó cho lão già ăn. Ai Yến liền ái ngại: em bụng tao sắp sinh thế này qua đó không hợp lắm. Ủa vậy lúc lao lên giường của ông ấy thì có thấy khúc nào không hợp lý không? Giờ ông ấy bệnh cho nên thấy không hợp lý. Nhưng không quên nhường nhị, mau chuẩn bị đi. Nói rồi đại phu nhân nói với nhị phu nhân: chúng ta đi thôi. Vâng. Bọn họ rời đi, Ai Yến ngồi đó chỉ muốn khóc. Đại phu nhân chưa bao giờ công nhận thân phận tam phu nhân của cô. Trong lòng của bà ấy cũng mãi mãi chỉ là con hầu con ở mà thôi. Tổng lão gia dạo gần đây cũng đã tỉnh lại ban ngày, nhưng phòng ông ấy lại tối và hôi, căn bản không hề có chút ánh sáng nào. Nhưng mỗi lần cho ông ấy ăn vẫn để nến sáng. Tổng lão gia đang ngồi trên giường khi gia nhân bê đồ ăn vào, ông lập tức lao đến. Ăn một cách điên cuồng, vừa ăn vừa phát lên những âm thanh gừ gừ trong cổ họng. Khi đồ ăn vừa vào hết trong bụng, ngay lập tức ói hít. Những thức ăn chưa kịp tiêu hóa hết thì thi nhau tuôn ra. Báo hại Ai Yến phải chạy ra ngoài nôn ói theo, nôn đến nước mắt cũng chảy, bụng cũng có rút lên, cô vừa thở vừa chửi. Chết tiệt, ta phải chịu cảnh này đến bao giờ? Ông ấy không hết bệnh thì sao không chết quách đi? Sống vật vờ vật vưỡng như thế khổ ra bao nhiêu người. Đứng thở dốc, một tân gia nhân mới mang cái thau chạy ra đưa cho Ai Yến. Tam phu nhân mau nhìn đi. Mắt vừa liếc qua cái thau, Ai Yến lại cắm mặt nôn. Nô tỳ ở bên cạnh mới đuổi gia nhân đó ra xa. Mau mang ra kia đi, chủ nhân tôi không chịu nổi. Tôi biết rồi. Ai Yến nôn đến mệt mới đưa tay cho nô tỳ dìu đi. Mau, ta muốn ngồi. Nô tỳ bên cạnh dìu A Yến ra chỗ khác cho cô ngồi nghỉ ngơi, sau đó cô mới phân phó: mau qua kia xem tên kia muốn cho ta xem cái gì. Nô tỳ bên cạnh mới chạy qua bên kia kiểm tra rồi bảo: tam phu nhân, đó là đồ nôn của lão gia, vậy thì mang đổ đi, hắn còn mang ra khoe làm gì. Trong đó có một đoạn ruột, theo như hắn nói hôm qua lão gia cũng nôn ra như vậy, và đám gia nhân hôm qua bị đánh oan cho nên mới báo lại cho chủ nhân. Nôn ra một đoạn ruột sao? Vâng ạ. Nếu không phải đồ mà ông ấy đã ăn, vậy chỉ có thể làm... Ai Yến suy đoán thì hoảng hốt, toàn thân run lên vì sợ. Một con người bình thường sao có thể nôn ra cả lòng ruột của mình? Ai Yến liền ra lệnh: mau báo tên kia khoan đồ, cứ giữ lại đó để đại phu nhân về kiểm tra. Chúng ta về phòng, ta sắp sinh nên cứ đến những chỗ thế này thực sự rất tổn thọ. Công việc xong, hai người bọn họ nhanh chóng rời khỏi. Đi cả ngày mệt nhưng không gặp được cao nhân nào, hai vị phu nhân không hẹn mà gặp nhau trước cổng nhà. Vừa vào đến nơi định tắm gọi, tên gia nhân lập tức chạy ra báo: thưa hai vị phu nhân, lão gia vẫn nôn ra đoạn ruột như hôm qua, tam phu nhân đã kiểm chứng. Thật vậy sao? Vâng ạ. Nhị phu nhân lúc này hoang mang: nếu không phải vì thức ăn, vậy đoạn ruột đó không lẽ là... mau cho mời đại phu đi. Bọn họ nhanh chóng đến chỗ phòng tống lão gia, đợi đại phu đến kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong, đại phu cũng chịu, vì bụng của tống lão gia lúc nào cũng to và căng cứng, không thể nào kiểm tra được lục phủ ngũ tạng bên trong. Xem ra tình hình không được khả quan cho lắm, hai vị phu nhân lại đến phòng thờ Phật mà cầu khấn. Sự kết công của hai vị phu nhân sau hơn 5 ngày cũng có kết quả. Hôm đó trên đường về, đại phu nhân dừng lại để mua một bức tranh hình Phật tổ bên đường, bởi bức tranh này nó có gì đó rất thu hút bà. Khi mua tranh xong, người bán tranh mới nói: phu nhân, có phải nhà bà đang có chuyện khiến bà phiền lòng? Sao ông biết? Đây là biểu hiện trên gương mặt của bà, có phải ai đó đang bệnh rất nặng? Đúng vậy, xin mời cao nhân đến xem cho. Gặp nhau hôm nay đúng là cơ duyên, tâm của bà lương thiện nên đang gặp được tôi. Cảm ơn cao nhân, xin mời theo tôi về phủ. Được rồi. Vị cao nhân cho những bức tranh khắc vào hộp rồi đi theo đại phu nhân đến phủ. Vị cao nhân được đưa đến phòng của tống lão gia, ông ấy lúc này còn đang nằm ngủ. Cao nhân nhìn qua một lượt, sau đó cùng đại phu nhân đi ra ngoài. Đại phu nhân lo lắng hỏi: sao rồi? Có phải gần đây nhà xảy ra nhiều chuyện, vật nuôi trong nhà chết nhiều không rõ lý do? Đồ ăn để thì bị thiêu mốc rồi, còn có những âm thanh ma quái kỳ dị. Dạ đúng vậy. Có phải lão gia đã gặp chuyện gì trước khi bị thế này? Đúng vậy, ông ấy đã bị ngã xuống nước, sau khi được vớt lên thì bị như vậy. Vị cao nhân với tay đưa lên bấm từng đốt, sau đó thở dài nói với vị đại phu nhân: tôi nói bà phải thật bình tĩnh. Vâng, tôi nghe đây. Tông lão cha đã chết rồi, chết từ hôm ông ấy rơi xuống nước, giờ là một con quỷ đang mượn xác ông ấy mà thôi. Đại phu nhân nghe xong thì rất giận, tuy bà rất mê tín nhưng điều mà cao nhân kia nói khiến bà không thể chấp nhận. Ông điên sao? Một người đang sống sờ sờ, đang ăn ngủ ngon thế kia, sao nói chết là chết vô lý? Tin hay không thì tùy bà, tôi chỉ nói sự thật. Được rồi, vậy tôi hỏi ông, nếu ông ấy chết tại sao không về tìm tôi, hoặc là tìm ai đó trong nhà báo là ông ấy chết oan? Ông đừng có nói là có thần giữ cửa không cho vào nhé. Tôi biết tổng cả mánh khóe của các người. Vị cao nhân kia kiên định thẳng thắn lên tiếng: vì hồn ông ấy bị giữ lại ở nơi chết thì làm sao về tìm bà? Cái đó tùy bà tin hay không. Hãy suy nghĩ kỹ, đừng để hồn ông ấy lạnh và đói thêm. Cáo biệt. Vị cao nhân mới bước đi thì phu nhân chết lặng ở đó. Bây giờ tâm trạng của bà bấn loạn. Tại sao lại nói chết là chết? Tại sao không một lời chăn chối? Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra. Khi tỉnh lại thì vị cao nhân kia đã đi mất. Bà hoàng hốt chạy ra cửa tìm, ngó tới ngó lùi không thấy, liền hỏi lão gia nhân cạnh cửa: người đâu? Người lúc nãy đâu rồi? Dạ hướng kia. Không cần nói thêm, đại phu nhân vội vàng đuổi theo. May sao đuổi kịp, bà thở dốc: cao nhân xin dừng bước. Tôi đây. Tôi xin cao nhân hãy mang hồn của lão gia nhà tôi về nhà. Vậy thì hẹn bà 2 ngày nữa, hãy chuẩn bị sẵn lễ tang chồng ấy và hòm, chuẩn bị thêm cả vui sống. Còn gì nữa không? Có cần đàn lễ gì không? Không cần, chào bà. Nói rồi vị cao nhân đó quay lưng đi tiếp. Còn đại phu nhân quay về, bà mang chuyện đó kể với nhị phu nhân. Vừa thấy bà ấy đến tìm, nhị phu nhân liền ra đón: chị về rồi, cứ thấy thế nào à? Đại phu nhân bần thần ngồi lại ghế, ánh mắt đờ đẫn như mới khóc xong nhìn nhị phu nhân. Bà liền thở dài một cái rồi nói: ông ấy chết rồi. Nhị phu nhân nhíu mày: sao lại chết? Em mới vừa xem ông ấy ăn xong, làm sao chết được? Nhị phu nhân định quay lưng bỏ lại phòng của tống lão gia, đại phu nhân nói: đừng lại, hãy lại đây nghe ta nói. Nhị phu nhân mới ngồi lại bên đại phu nhân, chăm chú nghe từng câu từng chữ đại phu nhân nói. Khi mà câu chuyện kết thúc, nước mắt nhị phu nhân đã rơi, rơi không thể ngừng được. Sao lại có chuyện như vậy được hả chị? Ông ấy vẫn khỏe mạnh mà, em không thể tin được. Ta cũng đâu muốn tin, chỉ hy vọng những gì vị cao nhân ấy nói là sai, chỉ mong như vậy. Nhị phu nhân đau lòng đến ôm mặt khóc nức nở, còn đại phu nhân vẫn bần thần. Trong hai người bọn họ, ai là người đau lòng nhất khi chồng mất, thực sự rất khó mà đoán được. Cho dù là ai đau lòng nhất thì họ cũng mang nỗi đau giống nhau. Đại phu nhân và nhị phu nhân cùng gọi những người còn lại trong nhà để thông báo. Đại phu nhân lên tiếng: cha của các con chết rồi, hãy chuẩn bị mọi thứ cho ông ấy. Cả An Nam và Vân Tường đều hết sức kinh ngạc, ai nấy cũng hỏi dồn dập. Cho đến khi đại phu nhân kể hết mọi chuyện, An Nam cứng đầu không muốn chấp nhận. Anh đứng lên: không thể có chuyện như vậy, không chỉ là trò lừa đảo của bọn họ, con không chấp nhận được điều đó. Đại phu nhân cứng miệng nói: có chấp nhận hay không cũng phải tin, ai cũng mong điều đó không phải. Còn nếu đó là sự thật thì con nỡ nhìn cho con đói lạnh dưới lồng hồ. An Nam cứng miệng, anh bỏ ra ngoài. Thanh Ngọc cũng nhanh chân chạy theo. Ra đến cây mai trong sân, hắn dùng tay đấm mạnh vào đó. Thanh Ngọc liền cản: đừng đánh nó nữa, anh không sợ đau tay anh thì cũng đau nó chứ. An Nam không nói gì, chỉ thở gấp. Cơn giận trong người của hắn đang dâng lên ngùn ngụt. Thanh Ngọc nắm lấy tay của hắn, kéo lại bậc thềm ngồi xuống. Cô nắm tay của hắn: đưa tay tôi xem nào. Xương trên mu bàn tay dường như đất sưng tấy, có rất nhiều vết xước. Cô vừa thổi vừa nói: lần sau đừng làm vậy, thân thể do cha mẹ sinh ra quý giá lắm. Ta không biết phải làm gì, ta không thể chấp nhận được điều đó. Nếu là sự thật, cô không muốn cũng phải chấp nhận. Con người ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử, không ai bất tử mãi đâu. Nhưng mà cha ta còn trẻ, ông ấy có nhiều chuyện khó giải thích lắm. Nếu mà anh đến thời của tôi, đó là chuyện bình thường. Mà tôi nói tôi từ nơi khác đến là ai không tin. Ta vẫn không tin. Cứ đợi đến lúc thấy đi rồi tin. Lúc tôi quay về thì dù không muốn anh cũng tin thôi. An Nam liền đưa tay kéo Thanh Ngọc ôm chầm lấy: đừng đi được không, hãy ở lại với ta. Sao nãy nói không tin? Ta vẫn cứ không tin, cố chấp. Thanh Ngọc vội đẩy hắn ra rồi cô quay về phòng. Cô muốn mình phải thật tỉnh táo. Cô muốn mình không được yêu hắn. Nếu lỡ yêu hắn thì quay về nhất định sẽ đau khổ. Chuyện lúc nãy bọn họ bàn tán với nhau cũng được nô tỳ của Ai Yến mách lại. Ai Yến giọng chắc nịch nói: ta biết ngay mà, mọi việc rành rành ra đó, nhưng bọn họ vẫn cứ xem ta là người ngoài. Nhưng mà chủ nhân, nếu thiếu gia sinh ra nhưng lão gia không còn thì sao? Sao chẳng gì, kệ đi, dù sao họ vẫn chấp nhận nó là con ông ấy, không sợ thiệt thòi. Vâng ạ. À. Ai Yến vừa ăn lại vừa suy nghĩ điều gì đó, một lát sau cô toàn tính kế để phòng thân cho mẹ con cô sau này. Hai ngày sau, vị cao nhân đó xuất hiện đúng như lời hứa. Mọi người vẫn giữ thái độ lịch sự ban đầu, ai cũng mong vị cao nhân này lừa đảo để họ có cái lý đánh cho đã tay. Đại phu nhân mới tiến tới nói với vị phu nhân: bây giờ chúng tôi làm gì? Chuẩn bị dọn xác đi. Vị cao nhân đi thẳng tới phòng của Tống lão gia. Ông ấy đang ngồi thu lưu một góc, nói năng làm nhảm. Khi có người lạ bước vào, ông ấy tìm góc khác mà trốn tránh. Vị cao nhân đi đến bên đó tay bắt ấn, sau đó thì vẽ trong hư không lên bàn tay, rồi ấn lên đỉnh đầu của Tống lão gia, miệng liên tục lẩm bẩm câu thần chú. Tống lão gia liền hét lên: ta không đi, ta không muốn trở lại lòng hồ, ở đó lạnh lắm, đói lắm. Mau nói đi, người là vì ai, vì sao chết? Ta không biết, ta chết đâu lắm rồi. Ta không biết ta là ai, chỉ biết kéo người thế mạng là ta được đi đầu thai. Mau biến đi, đừng có mà nghịch thiên mượn sắc hoàn dương. Ta muốn ở đây, ta muốn được ở đây, ta không đi. Sau đó Tống lão gia cười lên man dở, thậm chí giọng nói lúc nãy cũng không phải giọng của ông ấy. Một giọng nói hoàn toàn khác, lại mang đầy tà khí âm u. Nãy rồi vị cao nhân mới đọc thần chú ấn mạnh đầu của Tống lão gia, ông ấy chỉ kịp hét lên. Mọi thứ xung quanh như có gió cuốn tung tóe, giữa những cây đuốc và nến ai cũng thấy từ trong miệng của ông ấy một làn khí đen bốc ra và tan mất. Cái xác của Tống lão gia ngã xuống đất, toàn thân bắt đầu phân hủy, nước thối chảy ra, những mảng thịt đen ngòm đặc quánh như là sình và cái mùi tanh hôi khủng khiếp. Trên khuôn mặt ông ấy, ngoài những màng thịt xung quanh đã phân hủy, con mắt cũng rớt ra ngoài.